Vở opera La Traviata còn có tên gọi Trà Hoa Nữ của nhà soạn nhạc Verdi. Aria Trúc Diệu. Khi màn sân khấu tại nhà hát được kéo lên, chúng tôi nhìn thấy nàng Violetta đứng giữa trong bữa tiệc xa hoa, bữa tiệc mà cô tổ chức cho người bạn trai của mình tên là Alfredo Giacomo, người đã thầm ngưỡng mộ nàng từ lâu. Trong bữa tiệc, người bạn trai có mời thêm một người bạn của mình là Gaston, người đã giới thiệu hai người họ với nhau. Gaston được cặp đôi mời rượu chúc mừng và anh ta đáp lại lời chúc mừng hạnh phúc cho hai người. Họ cùng uống và chúc mừng nhau, cùng quan tâm lẫn nhau và yêu nhau theo các bản nhạc tình yêu. Godiamo la tazza, la tazza.